này của chúng ta. À, có một vài vị vì lý do công việc cho nên là không có tham dự khóa thiền cho đến trọn khóa. Tuy nhiên đa phần là chúng ta khóa này là tương đối tốt hơn so với những khóa trước, tại vì chưa có ai bị mời ra khỏi khóa thiền như những lần trước. Thì mong rằng là những khóa sau cũng mọi người cũng sẽ được tốt như vậy. Và để trả lời cái câu hỏi hôm qua, và đó cũng là cái bài pháp hôm nay, để sách tấn quý vị trong cái sự thực hành. Và hôm qua cái câu hỏi là muốn trở thành vị thánh Tu Đà Hoàn thì phải trải qua bao nhiêu cái tầng tuệ minh sát, và trước khi mà có những cái tầng tuệ minh sát thì chúng ta cần phải có bốn cái yếu tố để trở thành một vị thánh Tu Đà Hoàn. Thì ở trong Tương Ưng Kinh, trong bài kinh Đạo Quả Tu Đà Hoàn, thì Đức Phật này có giải thích về bốn yếu tố để chứng đắc đạo quả thánh đầu tiên Tu Đà Hoàn, hay còn gọi là cái vị đó nhập vào vòng thánh, và có nghĩa là vị đó sẽ không quay về phàm phu nữa. Và khi mà đã bước vô vòng thánh đầu tiên là cái vị đó sẽ tái sanh trong vòng 7 kiếp, và sau đó sẽ chứng đắc niết bàn và sẽ không còn sanh tử luân hồi nữa. Và cái yếu tố thứ nhất để trở thành vị thánh Tu Đà Hoàn thì đó là thân cực bậc thiện trí thức. Pandita Jasivana là lúc nào chúng ta cũng gần với bậc thiện trí thức, năng hỏi những cái vấn đề về cái sự thực hành. Và cái bậc thiện trí thức ở trong pháp hành, ở trong Phật pháp nó khác. Ở ngoài chúng ta hiểu là một cái bậc trí thức là họ có học vấn cao vân vân, thì cái đó không phải. Bậc thiện trí thức là cái người có cái khả năng hướng dẫn cho người khác tiến bộ trong cái sự thực hành thanh lọc tâm và đưa đến sự giác ngộ, đó được gọi là Kayanamitta. Và được nói đến ở đây là Đức Phật và những cái người thầy và người bạn của mình hướng dẫn mình ở trên cái sự thực hành để đưa đến cái sự giải thoát. Thì chúng ta cần phải thân cận với những cái bậc này, tại vì nếu mà chúng ta muốn tu tập để thành tựu cái đạo quả mà chúng ta lúc nào cũng gần với những người không hiểu biết và những người không có thực hành, thì như vậy chúng ta sẽ phiền não. Chúng ta nghe hết chuyện này xong nghe đến chuyện kia và không đưa đến cái sự giải thoát, không đưa đến sự thanh tịnh tâm. Cho nên là chúng ta cần phải thân cận bậc thiện trí thức. Và cái yếu tố thứ hai đó là chúng ta phải có yoniso manasikara, có nghĩa là phải có thái độ chân chánh hay khéo tác ý. Thì hôm qua cái yếu tố này đã giải thích cho chúng ta. Thì khi mà có khéo tác ý thì như vậy nó giúp cho chúng ta chuyển cái tâm bất thiện của mình thành tâm thiện. Thì đối với bình thường, nếu mà chúng ta không có tu thiền thì ví dụ khi mà chúng ta nghĩ thay vì cái vấn đề này chúng ta sẽ sanh tâm bất thiện, nhưng mà chúng ta nghĩ hướng tích cực thì như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta chuyển cái tâm bất thiện thành tâm thiện. Tuy nhiên ở trong cái sự thực hành là cái thái độ chân chánh là thấy các pháp như thế nào là phải ghi nhận nó như vậy, và không nhìn thấy theo ý của mình. khi tưởng thì ghi nhận tưởng, chứ không nghĩ rằng là từ cái tưởng này rồi chúng ta suy nghĩ rằng chúng ta đã được cái này, hay tại sao cái này là gì, cái đó là chi, vân vân. Thì khi mà thấy chỉ ghi nhận là thấy hoặc là tưởng tưởng, thì như vậy có nghĩa là chúng ta thấy với thái độ chân chánh. Và khi thấy đau là đau, chứ không phải chúng ta thấy đau là khi mà chúng ta nghĩ. Và khi thấy phiền não thì mình lại không đối diện, mình không thấy được sự thật tâm đang có phiền não, mà chúng ta lại chuyển sang cái hướng khác, chúng ta nói tâm tịnh, tâm tịnh. Thì như vậy chúng ta không có thái độ chân chánh. Thái độ chân chánh là phải chấp nhận sự thật nó như thế nào, ghi nhận nó như vậy. Nó buồn thì chúng ta ghi nhận buồn, nó vui ghi nhận vui. Thì như vậy đó là chúng ta thấy đúng. Và cái buồn, cái vui này sau khi chúng ta ghi nhận thì chúng ta sẽ thấy được nó sanh khởi và rồi nó mất đi. Không có cái gì mà nó mãi mãi cả. Cho nên khi thấy đúng thì chúng ta mới hiểu được đúng. Mà khi mà chúng ta không thấy đúng thì không bao giờ chúng ta hiểu được đúng. Thì khi không hiểu được đúng thì chúng ta không hiểu được các pháp nó sanh diệt như thế nào. Và cái yếu tố thứ ba của một cái vị mà muốn chứng đắc đạo quả thánh đầu tiên là chúng ta phải lắng nghe chánh pháp. Và không phải pháp nào chúng ta cũng nghe. Nghe những cái pháp đưa đến sự giác ngộ thì như vậy có nghĩa là chúng ta đang nghe về những cái lời hướng dẫn. Thì trong khóa thiền này chúng ta sau khi nghe những cái bài giảng thì chúng ta thực hành, chúng ta áp dụng. Thì khi mà chúng ta áp dụng đúng thì như vậy chúng ta thấy cái kết quả. Thì sau khi chúng ta lắng nghe pháp mà những cái pháp này đưa đến sự thanh lọc tâm của mình. Cho nên là khi mà chúng ta nghe chánh pháp thì chánh pháp là gì? Có nghĩa là pháp đưa đến sự giải thoát, không đưa đến sự dính mắc, đó là chánh pháp. Còn những pháp nào đưa đến sự dính mắc hoặc là đưa chúng ta đến sự tham, không đưa đến sự giải thoát, thì như vậy cái đó không được gọi là chánh pháp. Sau khi chúng ta tu tập, chúng ta thấy được, chúng ta cảm thấy là nhàm chán, cảm thấy muốn viễn ly, cảm thấy cái tâm của chúng ta buông và xả được, và cảm thấy tâm của chúng ta muốn hướng đến giải thoát, và cảm thấy là tâm của chúng ta bớt đi cái sự dính mắc chấp thủ, thì như vậy đó là những cái giáo pháp mà đưa đến sự giác ngộ. Thì sau khi chúng ta nghe xong thì chúng ta phải thực hành Dhammanuddhammapabbati. Thì khi mà chúng ta nghe xong rồi, không phải chúng ta nghe rồi chúng ta để đó. Sau khi chúng ta nghe xong, chúng ta áp dụng thực hành. Thì sau mỗi bài pháp như vậy, chúng ta nghe pháp xong thì các hành giả đã áp dụng. Và khi áp dụng thì các vị hành giả đã thấy được cái lợi ích. Ví dụ có một vài hành giả trước đây do họ đã từng thực hành một hai phương pháp trước đây, và cho nên họ bị dính mắc ở trong cái phương pháp đó. Cho nên là khi qua đây những cái ngày đầu, khi chưa đến nghe đến cái bài pháp mà họ trúng ngay cái của họ, thì khi mà nghe xong thì họ thực hành, và khi thực hành xong thì thấy là đã chánh niệm được. Thì như vậy sau khi chúng ta nghe xong, chúng ta phải áp dụng thực hành. Chúng ta nghe xong rồi chúng ta không áp dụng thực hành và chúng ta cứ thực hành theo cách của mình thì không bao giờ chúng ta thành tựu được. Thì như vậy khi mà chúng ta đầy đủ bốn yếu tố này thì chúng ta mới chứng đắc đạo quả. Thì như vậy yếu tố thứ nhất là gì? Chúng ta thân cận bậc thiện trí thức. Thứ hai là phải có thái độ chân chánh hiệp theo tác ý. Thứ ba là Dhamma Savana, là lắng nghe chánh pháp. Sau khi lắng nghe chánh pháp rồi thì chúng ta thực hành theo đúng chánh pháp. Đa phần thì chúng ta chưa có đầy đủ bốn yếu tố này, nhưng mà để có được bốn yếu tố này và để chứng đắc đạo quả thì chúng ta cũng phải trải qua. Ở trong cái Trung Bộ Kinh có giảng về cái bảy trạm xe. Thì cái trạm xe thứ nhất của chúng ta là giới tịnh. Thì khi mà giới của chúng ta thanh tịnh thì như vậy chúng ta mới tiến đến cái sự định tâm của mình. Và khi giới tịnh không phải là chỉ tám giới không, mà chúng ta cần phải có cái giới thu thúc lục căn, và có cả cái giới quán tưởng, bốn cái món vật dụng mà chúng ta sử dụng. Thì khi mà chúng ta thành thục những cái thứ giới này thì như vậy tâm của chúng ta nó mới có cái sự định tĩnh khi chúng ta thực hành. Và khi có định tâm thì chúng ta mới thấy được danh sắc, thì cái trí tuệ nó sinh khởi. Và trong 16 cái tuệ để chứng đắc đạo quả thì chúng ta phải kinh nghiệm qua 16 cái tuệ. Thì cái tuệ đầu tiên đó là tuệ phân biệt danh sắc. Nếu hành giả không có giới ở giai đoạn đầu thì không bao giờ hành giả có được cái tuệ đầu tiên là phân biệt danh sắc. Và cái tuệ thứ hai đó là phân biệt nhân quả. Và thứ ba là thấy được vô thường, khổ và vô ngã. Và trong 16 tuệ thì ba cái tuệ đầu không kể đến là cái tuệ minh sát, nó thuộc về thiền chỉ. Vì khi mà chúng ta có định tâm thì chúng ta thấy được cái này. Tuy nhiên sau khi mà hành giả ghi nhận và thấy được sự sanh diệt của các pháp thì lúc này khi mà hành giả đến tuệ sanh diệt thì chúng ta mới có được cái tuệ minh sát. Và sau khi hành giả chánh niệm đối tượng và thấy đối tượng mất thì như vậy chúng ta có được cái sự sanh diệt. Và tiếp theo cái tuệ thứ năm đó là hành giả thấy được sự diệt và nó mất rất là nhanh, thể nhìn tới đâu là nó mất tới đó, và chúng ta không kịp để thấy là nó sanh khởi mà chỉ thấy nó mất liên tục. Và sau khi chúng ta thấy được cái tuệ diệt rồi, tăng cá nhà ná, thì chúng ta sẽ cảm thấy sợ hãi, phá giá nhà ná. Vì sao? Vì chúng ta cứ hễ nhìn thấy cái gì là thấy nó mất liên tục. Cho nên lúc đó mình cảm thấy rất là sợ. Sợ đây không phải sợ chết hay sợ gì, sợ đây vì thấy cái danh sắc nó nhìn tới đâu là nó mất tới đó. Và chúng ta thấy là không có cái gì để bám níu ở trong đó hết, cho nên chúng ta thành ra cái sự sợ hãi. Và cái tuệ thứ bảy là cảm thấy ghê sợ, Adinava Nhana, và chúng ta thấy cái sự ghê sợ ở trong danh sắc. Vì khi mà chúng ta thấy nó sanh rồi diệt rồi nó cứ mất liên tục như vậy thì chúng ta đâm ra là sợ, rồi xong chúng ta cảm thấy là cái mối nguy hiểm. Adinava là cái nguy hiểm của cái danh sắc, vì nó cứ sanh rồi nó diệt và chúng ta thấy sợ hãi và không biết nó sẽ mất đi lúc nào. Cho nên rồi sau khi mà chúng ta thấy được cái sự nguy hiểm ở trong danh sắc rồi thì chúng ta sẽ thấy được cái sự nhàm chán ở trong danh sắc. Vì thấy nó cứ thay đổi, cho nên nó đưa chúng ta đến sự nhàm chán. sau khi mà chúng ta sanh khởi cái tâm nhàm chán ở trong danh sắc rồi, thì lúc đó chúng ta sẽ phát triển cái tuệ Munchitukamjata, có nghĩa là chúng ta muốn giải thoát. Tại vì thế, khi còn cái thân ngũ uẩn này, chắc chắn nó sẽ còn bị sanh diệt và nó còn khổ. Cho nên chúng ta mong muốn giải thoát khỏi cái vòng sanh tử luân hồi. Và sau khi mà hành giả mong muốn cái sự giải thoát rồi, thì chúng ta sẽ suy tư Pati Sankhanyana, thì hành giả suy tư về tam tướng và thấy tam tướng này là rỗng không. Tam tướng đó là thấy sự vô thường, khổ và vô ngã của danh sắc, và thấy danh sắc nó rỗng không. Một khi mà chúng ta nhìn thấy được cái danh sắc nó rỗng không, và chúng ta thấy được chúng ta không sở hữu được nó, vì nó có biến đổi liên tục như vậy. Và khi đó chúng ta biết rằng chúng ta không thể kiểm soát được, không kiểm soát được thân và tâm hay danh và sắc của chúng ta, và nó chỉ theo một cái tiến trình của nó. Và khi vậy, khi như thế thì chúng ta thấy được cái con đường đưa đến cái sự giải thoát. Và lúc này tâm của hành giả trở nên vắng lặng, thì chúng ta sanh khởi cái tuệ giác Sankharupekkha Ñāṇa, là cái tuệ hành xả. Là lúc này hành giả ở trong một cái trạng thái rất là vắng lặng, vắng lặng của cái tâm của chúng ta để đi đến chuẩn bị cho tiến đến cái sự chứng đắc thánh đạo. Và cái tuệ này có nghĩa là chúng ta không có bị dính mắc chấp thủ vô cái ngũ uẩn của mình nữa, cho dù là thân thọ tâm pháp hay là sắc thọ tưởng hành thức, thì chúng ta sẽ không có sự dính mắc ở trong đó. Và sau khi hành giả có được cái tuệ hành xả rồi, thì lúc này nó sẽ chuyển sang cái tuệ thuận thứ. Thuận thứ có nghĩa là thuận theo cái dòng, và dòng đây có nghĩa là dòng thánh. Thì khi đó tiếp tục một cái trạng thái hoàn toàn vắng lặng hoàn toàn, chúng ta cảm thấy là nó giống như là khi mà danh sắc mà nó diệt rồi, chúng ta quán tiếp như vậy, nó đi đến cái trạng thái vắng lặng của tâm. Rồi sau khi mà chúng ta nhìn thấy cái trạng thái vắng lặng đó, thì chúng ta tiếp tục quan sát. Thì khi mà đến cái tuệ thuận thứ, thì lúc đó tâm của chúng ta trở nên trong sáng và vắng lặng hoàn toàn. Và nó đi đến, để nó chuẩn bị, nó đi đến cái tuệ đạo. Và khi đó là chúng ta chuyển tộc, đến cái chuyển tộc là Gotrapu Ñāṇa. Gotrapu có nghĩa là chúng ta bước qua từ cái dòng phàm chuyển sang thánh tuệ. Tuy nhiên ở giai đoạn này, hành giả vẫn chưa phải là một vị thánh, vì chúng ta vẫn còn ở trong hiệp thế. Dù chúng ta buông xả cái danh sắc, tuy nhiên nó vẫn còn trong hiệp thế. Và lúc này thì cái đối tượng của hành giả đó là Niết Bàn. Sau khi mà một cái trạng thái vắng lặng tâm thực sự là nó tịch tịnh hoàn toàn vắng lặng, và tự động cái lúc đó là cái tâm của chúng ta đến hướng đến cái sự diệt hoàn toàn của các đối tượng. Thì đó, cái đối tượng đó chính là Niết Bàn. Và khi chuyển tộc, thì lúc này hành giả chuyển sang cái dòng thánh và đến cái tuệ đạo Magga Ñāṇa. Là ở cái tuệ đạo này chúng ta mới sát trừ được phiền não. Chứ ở cái tuệ chuyển tánh là chúng ta trừ phiền não lúc đó. Chúng ta chỉ nhìn thấy và chúng ta quan sát cái niết bàn, cái đối tượng của chúng ta là niết bàn. Và sau khi chúng ta quan sát cái đối tượng rồi và chúng ta thấy cái sự diệt ở đó, thì như vậy cái diệt đó chính là tuệ đạo. Chúng ta xác trừ được phiền não. Và ở đây hành giả cắt đứt được ba cái kiết sử đầu tiên, đó là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Thân kiến có nghĩa là sự thấy sai, cái thân ngũ uẩn này là tôi, là ta. Hành giả chỉ biết sắc là sắc, thọ là thọ, tưởng là tưởng, hành là hành, thức là thức, và không có cái gì là tôi ta ở đây. Hành giả thấy rõ như vậy và hiểu đúng như vậy, và không còn hoài nghi về Phật, về Pháp, về Tăng và về những cái điều học mình đã thực hành. Và một vị mà chứng đắc đạo quả Tu Đà Hoàn sẽ không còn bất cứ một cái điều gì hỏi nữa cả, tại vì vị đó đã kinh nghiệm được qua và sẽ không còn thắc mắc những cái gì cả. Sau khi mà vị đó chứng đắc được rồi thì vị đó sẽ cứ tiếp tục cho đến cái đạo quả cuối cùng mà thôi, không còn thắc mắc gì nữa hết. Còn cho nên mà vị nào mà cứ nói là chứng đắc đạo quả thánh rồi, Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm rồi, mà cứ mỗi lần gặp hết vị này tới gặp vị kia hỏi cô ơi, thánh Tu Đà Hoàn là như thế nào vậy cô, rồi lúc thì gặp cô ơi con nhức cái này quá, con đau cái này quá. Một vị thánh không bao giờ có những cái này, và người ta không còn thấy những cái này, người ta không còn bị khúc mắc trong những cái này, tại vì người ta đã kinh nghiệm qua hết rồi và không còn chấp vào những cái đó nữa. Cho nên khi mà biết như vậy là chúng ta phải chánh niệm lại. Và ở cái giai đoạn gọi là hành giả có chánh niệm tốt ở giai đoạn đầu, khi chưa đến cái tuệ sanh diệt đó, thì hành giả thường rơi vào nghĩ rằng chúng ta đã chứng đắc đạo quả rồi. Vì lúc này hành giả có cái sự tiến bộ trong sự thực hành, chúng ta thấy chúng ta có chánh niệm, chúng ta thấy chúng ta có cái sự tinh tấn, chúng ta thấy ánh sáng, rồi chúng ta thấy có cái sự quyết định, chúng ta thấy có cái tâm xả, vân vân. Tuy nhiên đây là 10 cái tùy phiền não, chứ chưa phải là chúng ta đã chứng đắc đạo quả và chúng ta đã nghĩ nó đủ rồi. Và chúng ta không tiếp tục chánh niệm thì như vậy chúng ta không vượt qua được những cái minh sát phiền não đó, thì như vậy chúng ta sẽ bị chặn đứng trong cái sự thực hành. Và đa phần nhiều vị đã bị cái này, và trong khóa này cũng một hành giả đã bị. Sau 1-2 ngày đầu thì hành giả thực hành và thấy được, tuy nhiên vị đó đã không tiếp tục, nghĩ rằng là mình đã chứng đắc rồi. Thì như vậy chúng ta sẽ bị chặn đứng trong cái sự thực hành. Và sau khi mà chứng đắc đạo quả rồi thì đến cái quả tuệ. Sau khi xác trừ phiền não thì nó chỉ diễn ra một sát na thôi, ngay chỗ đó nó diệt cái thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Và sau đó là kết quả là chúng ta sau khi nó sát trừ một sát na thì kết quả nó sẽ là 2 hoặc là 3. Lúc đó hành giả cảm nhận được cái mà mình đã được đoạn trừ lúc nãy, nó sẽ xảy ra trong 2-3 sát na. Và sau khi quả tuệ sanh khởi rồi thì sẽ đến cái tuệ là Paccavakkhana Ñāṇa, có nghĩa là tuệ quán chiếu lại những cái phiền não là thấy cái giới của chúng ta lúc này là hoàn toàn trong sạch tuyệt đối, và nó không bao giờ nó còn vi phạm bất cứ một cái điều gì nữa. Và sau khi mà quán chiếu về giới xong, nó sẽ thấy được là những cái phiền não nó được đoạn trừ. Hiểu rất là rõ như vậy. Thì vị hành giả nào mà chứng đắc thì chúng ta sẽ hiểu rõ như vậy. Còn khi mà mình không hiểu được như thế nào cả, rồi mình nói là thiền sư này bảo mình là chứng đắc đạo quả này, thiền sư kia bảo mình chứng đắc đạo quả kia, không vị thiền sư nào dám nói một thiền sinh đó chứng đắc đạo quả nào hết. Thưa quý vị, chỉ có Đức Phật mới nói được thôi, và chỉ có Đức Phật mới công bố vị này chứng đắc đạo quả này đạo quả kia mà thôi. Cho nên suy nghĩ về nên khi học rồi, khi áp dụng thực hành chỉ áp dụng chánh niệm, trên đó thì chúng ta sẽ thấy những cái điều pháp học nói nó y như cái sự thực hành của chúng ta, chứ không phải chúng ta vô ngồi rồi chúng ta suy nghĩ à cái này là cái này, cái này là tâm nè, cái này là sắc nè, không cần nói như thế nào ghi nhận nó như vậy, thì như vậy chúng ta sẽ thấy đúng như bản chất nó là. Cái câu hỏi thứ hai, một hành giả tu tứ niệm xứ nguyện thành tựu Phật quả về lộ trình tâm có khác gì với vị A-la-hán ạ? Khi mà lộ chứng đắc đạo quả là đều như nhau, không có cái gì là khác cả. Và Phật ở đây, ý quý vị muốn hỏi Phật gì? Ở đây Phật có ba loại: Phật toàn giác, độc giác và thinh văn giác. Và chắc chắn rằng ở trong kiếp này thì chúng ta không có Phật độc giác cũng như toàn giác rồi. Vì Phật toàn giác thì chỉ có một và chúng ta đang thực hành giáo pháp của Ngài. Cho nên là chỉ có các vị chứng đắc A-la-hán, đó là những vị Phật thinh văn giác. Sau khi nghe pháp rồi thực hành, vị đó chứng đắc đạo quả. Và khi tiến trình chứng đắc đạo quả thì đều giống nhau. Tuy nhiên vị Phật toàn giác là do cái ba la mật của Ngài, thì Ngài có những cái ba la mật riêng và Ngài có được cái nhẫn lộ thiền, Ngài chứng đắc thiền chỉ, Ngài có những cái thần thông như là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, vân vân. Còn một cái hành giả hành thiền đơn thuần là thiền quán thôi thì chúng ta sẽ không có những cái này. Nếu mà một vị chứng đắc A-la-hán quả mà không có hành thiền chỉ thì vị đó chỉ là đoạn trừ được các lậu hoặc thôi, Asvakaya Nhana, tức nghĩa là đoạn trừ được những cái phiền não tham sân si, chứ không có chứng đắc những cái như là thiên nhĩ thông hay là thiên nhãn thông vân vân. Cái đó là phải có thiền chỉ. Câu hỏi khác là con chưa hiểu hết về thánh giải và định có tầm có thứ. Định câu hữu lạc xã, mong sư cô giải giúp. Ở đây nói về thiền chỉ, và khi mà hành giả mà có tầm có tứ đó, thì khi mà cái sơ thiền và nhị thiền, thì cái sơ thiền nó sẽ có năm chi: tầm, tứ, hỷ, lạc và định. Còn cái chi thiền thứ hai là sẽ bỏ tầm đi, nó chỉ còn tứ, hỷ, lạc và định. Và chi thiền thứ ba bỏ tầm tứ thì nó chỉ có hỷ, lạc và định thôi. Thắng giải ở đây là nói về cái sự quyết định và không có liên quan đến những cái chi thiền. Tầm, tứ, hỷ, lạc và định là năm cái chi thiền, chúng ta đừng có lẫn lộn cái này rồi qua cái kia. Thì như vậy ở tầng thiền thứ nhất thì có đầy đủ năm chi thiền: tầm, tứ, hỷ, lạc và định. Tầm là cái sự hướng tâm đến đối tượng. Thì giống như một con ong đó quý vị, khi mà nó muốn hút nhụy thì như vậy nó sẽ tìm cái hoa để nó hướng đến, và cái đó là tầm. Thứ hai là tứ. Tứ là cái sự trà sát, quan sát đối tượng. Thì khi mà con ong nó hướng đến cái hoa và nó bay vòng vòng trên cái hoa đó, thì như vậy đó gọi là tứ. Thì khi mà nó hút cái mật rồi thì như vậy nó phát sinh cái sự hy lạc, giống như khi mà chúng ta lúc đầu Về cái thiền, ở trong thiền chỉ, thiền sắc giới và thiền vô sắc giới, thì khi mà nói đến những cái chi thiền câu hữu định, câu hữu lạc xả, câu hữu có nghĩa là kết hợp cái tâm định này, nó kết hợp với yếu tố hay là chi thiền lạc và xả. Có nghĩa là cái vị nào mà còn hỷ lạc xả thì vị đó ở cái chi thiền thứ ba. Tuy nhiên chi thiền thứ tư thì nó bỏ hỷ, nó chỉ còn cái chi thiền lạc và định thôi. Quý vị phải nhớ khi mà học về những cái chi thiền thì chúng ta biết là năm chi thiền đó là tầm, tứ, hỷ, lạc và định. Vị nào hỏi câu hỏi này ạ? Mình đừng có lẫn lộn qua thiền chỉ rồi qua thiền quán. Cho nên nó hơi bị rối vì những cái chữ